vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 295, chia ly chóng vánh 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử ế 675.295 chia ly chóng vánh 3. Mộ Linh Sử vẫn không muốn nghỉ ngơi quá lâu. Ngày hôm sau cô đi làm và xuất hiện chung với Ahad Mo cùng một tòa nhà công ty. Hai người họ đứng đợi bên lề đường nói chuyện gì đó với nhau. Mộ Linh Sử đang tạm ở lại dinh thự Mộ gia để có thể dành nhiều thời gian hơn cho Vương Huệ và những người khác. Mấy hôm nay Ahad Mo cũng quay về ở dinh thự Mộ gia. Sự ân cần mà anh ấy dành cho Linh Sử rất đáng nghiền ngẫm. Tịch Hạ Dạ đỗ xe, lấy chiếc cặp sách của mình và bước xuống đi về phía họ. Chào buổi sáng chị dâu. Chào buổi sáng cô chủ. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 680.295 chia ly chóng vánh. 3. Cô vừa mới đến gần thì cả hai người họ đã đồng thanh gọi. Ahad Mo vẫn mặc một bộ com lê màu đen vừa vặn, bên cạnh Mộ Linh Sử vẫn trang phục giống hôm mà cô ấy trở lại. Sự khác biệt duy nhất là chiếc áo cánh trắng bên trong của cô ấy được đổi sang màu đen và áo khoác ngoài được đổi thành màu trắng. Mái tóc màu tím sẫm rũ xuống vai, cô ấy vẫn đeo một chiếc kính râm lớn đến mức gần như che đi hết khuôn mặt nhỏ bé của mình. Trông cô ấy khá dè dặt kín đáo. Trước đây, Mộ Du Thần đã nói Mộ Linh Sử là người giám sát các câu lạc bộ đêm tại Pháp. Cô từng luôn tự hỏi làm sao một cô gái như cô ấy có thể kìm kẹp một đám đông lớn như vậy, nhưng bây giờ khi nghĩ lại cô nhận ra mình đã lo lắng vô ích. Giây phút này nhìn vào hai người họ, cô watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 680.295 chia ly chóng vánh. 3. Nghĩ họ thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau. Nếu họ thật sự yêu nhau, hai người sẽ rực rỡ biết bao khi bên nhau, nhưng... Tịch Hạ Dạ thầm thở dài, tiến gần đến họ hơn, một gợn sóng mờ nhạt lóe lên và lướt nhẹ qua khuôn mặt tinh tế của cô. Cô vui vẻ gật đầu và mỉm cười, sao cả hai không đi vào trước đi, ở ngoài này trời khá lạnh đó, cô nói khi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Một chút ánh sáng ban mai chiếu xuống từ đường chân trời phía xa, những cơn gió lạnh cứ tiếp tục kéo đến. Thời tiết vẫn còn hơi không, bọn em cũng vừa mới đến thôi, biết rằng chị vẫn chưa đến nên bọn em đợi một tí. Mộ Linh Sử trả lời, thế thì vào trong trước đã, chị đã sắp xếp trước một tập tài liệu phân tích tình hình watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 295 chia ly chóng vánh. 3. 680 bên kia cho anh của em đây, thế này thì sao, Ahad Mo cậu mang Ahad Sử đến văn phòng của anh trai của cậu trước đi. Tôi sẽ mang một vài thứ từ văn phòng của mình trước khi qua. Tài liệu nằm trong ngăn kéo bàn của anh ấy. Sau đó họ bước vào tòa nhà. Tịch Hạ Dạ đi thẳng lên văn phòng của chính mình. Sau khi đặt đồ xuống, cô lên thẳng tầng 58. Ahad Mo và Ahad Sử đã chờ sẵn bên ngoài văn phòng của Mộ Du Thần. Tịch Hạ Dạ nhanh chóng mở khóa cửa bằng chiếc thẻ trong túi cô. Tình hình bên kia là như thế này, và đây là danh sách tên những người đang phụ trách cùng số liên lạc của họ. Gần đây một vài chuyện đã xảy ra và vấn đề kinh doanh đang watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 680.295 chia ly chóng vánh. 3. Rất tốt, tôi cũng đã tạo cơ hội để họ gần gũi với nhau hơn trong thời gian nghỉ lễ này. Tối nay, chúng ta sẽ mở cửa kinh doanh trở lại. Tịch Hạ Dạ lấy tài liệu ra từ ngăn kéo vào trao nó cho Mộ Linh Sử. Tình hình kinh doanh như thế nào? Mộ Linh Sử đưa tay ra nhận và tự nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi ra mắt tất cả các phòng ban đều đi đúng quỹ đạo. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, một vài người đang phụ trách bây giờ cũng đều đã có kinh nghiệm nên em không cần phải cảm thấy quá áp lực đâu. Người lên tiếng là Ahad Mo, Mộ Linh Sử thờ ơ nhún vai, cô ấy mở tập tài liệu ra và đọc sơ qua nó. Sau một lúc cô đưa tay lên chỉnh lại kính râm rồi nhìn lên Tịch Hạ Dạ hỏi. Đừng lo chị dâu, vấn đề không watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 680.295 chia ly chóng vánh. 3. Quá nghiêm trọng, em bây giờ có thể đến đó xem xét được không? Chị đã gọi cho người phụ trách quản lý rồi. Họ chắc đã đang đợi ở đó rồi. Ahad Mo cậu có thể đi cùng cô ấy vì cậu quen thuộc nơi này hơn. Tịch Hạ Dạ đóng ngăn kéo sau đó bước ra để lại đằng sau sự dõi theo của hai người họ. The Imperial Sky Entertainment Club là một bộ phận của Imperial Sky Entertainment City. Lẽ dĩ nhiên nó không được mở trong ngày. Chủ đề ở đây là một cuộc sống về đêm phong phú, một địa điểm để mọi người thể quên đi hết sầu lo. Khi họ đến Imperial Sky Entertainment Club, Ahatmo nhận được cuộc điện thoại của Tô Thần nói rằng họ muốn tụ tập đêm, mục đích chính để chào đón mộ linh sử về Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 680295 chia ly chóng vánh. 3. Nước nhưng địa điểm được lựa chọn là Imperial Sky Entertainment Club. Hay nói cách khác anh ta chỉ muốn tìm một người để uống rượu và vui chơi cùng mình. Từ giọng điệu của anh ta có thể đoán rằng mộ linh sử cùng họ khá thân thiết. Ahat sử, đây là Hiểu Du, trợ lý tạm thời của em. Ở đây có khá nhiều công việc, anh ấy quen thuộc hơn với các tình huống xảy ra. Hiểu Du, đây là quản lý mộ, công ty điều động cô ấy đến để thay cho quản lý Ahatmo. Cậu sẽ là người hỗ trợ quản lý mộ làm quen với công việc ở đây, một văn phòng được thiết kế thoải mái và thanh lịch chuẩn bị cho mộ linh sử ở Imperial Entertainment Club. Tịch Hạ Dạ vươn tay kéo rèm cửa để ánh sáng nhợt nhạt chiếu qua cửa sổ kính mờ đục. Giọng Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 680295 chia ly chóng vánh. 3. Nói cô hơi khản khi cô giới thiệu mộ linh sử với Hiểu Du điển trai và giàu kinh nghiệm. Chào quản lý mộ, tôi là Hiểu Du. Hiểu Du mỉm cười nhanh chóng và nói. Mộ linh sử quay lại và nhìn theo ánh mắt của Tịch Hạ Dạ để xem mặt của Hiểu Du, sau đó cô gật đầu chào. Rất vui được gặp anh. Đây sẽ là văn phòng của em. Trước đây, nó được xem là văn phòng tạm thời của anh em, nhưng đã nhiều năm rồi anh ấy không đến đây nữa. Nói chị biết nếu em hài lòng với phong cách bài trí nhé. Nghe Tịch Hạ Dạ nói điều nãy, mộ linh sử vẫy tay, một nét dễ chịu hiếm hoi xuất hiện trên khóe môi cô ấy. Được rồi chị dâu, em không quan tâm lắm đến những điều như vậy, chỉ cần có là được rồi. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 680295 chia ly chóng vánh. 3. Tịch Hạ Dạ cười trả lời. Chị chỉ lo rằng em sẽ không quen với nơi này vì em chỉ vừa mới trở về. Nói rồi, cô lấy ra từ túi sách chìa khóa và giấy phép lái xe đưa cho mộ linh sử. Đây là chìa khóa văn phòng và giấy phép lái xe của em. Giữ cẩn thận nhé, lát nữa, Ahatmo sẽ mang xe đến cho em. Tịch Hạ Dạ dĩ nhiên không có ý định trở thành bóng đèn giữa họ. Cô giới thiệu ngắn gọn tất cả những người phụ trách khác trong phạm vi công việc, sau đó rời đi trước để Ahatmo mang cô ấy đi làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi Imperial Sky Entertainment City, Tịch Hạ Dạ quay trở lại Quang Vinh Thế Giới, nhưng cô đi thẳng đến văn phòng của Phó Chủ tịch Lưu để thảo luận về vấn đề của Nguyệt Ảnh. Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 680295 chia ly chóng vánh. 3. Gần đây Phó Chủ tịch Lưu khá bận rộn với công việc của Ahatmo trong kế hoạch phát triển Movie City cũng như vụ ồn ảo trước đây của Tịch Tâm Ý tại Nguyệt Ảnh. Anh đã dành rất nhiều nỗ lực để đàm phán các thỏa thuận cho khá nhiều bộ phim, tiếp đó lại dành thời gian để quảng bá cho các tân binh. Chỉ không lâu sau đó tin đồn bắt đầu tan biển. Dĩ nhiên là Tịch Hạ Dạ có quan tâm đến vấn đề này. Khi cô gõ cửa phòng, Lưu Linh Vũ đang ở trong xem xét một số tài liệu. Lưu Linh Vũ nhìn thấy cô, anh lập tức đặt tài liệu trong tay sang một bên và đứng dậy. Giám đốc Tịch, cô vừa đến à, tôi đã nhờ thư ký của mình đến đón cô rồi. Tịch Hạ Dạ khẽ gật đầu cùng một nụ cười. Tôi tới để xem tình hình thế nào. Nghe nói Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại ITETWAITER 680295 chia ly chóng vánh. 3. Dạo gần đây anh bận đến mức không có thời gian nghỉ ngơi. Cũng may là tài liệu dự án Sao River vừa mới được gửi đi. Tôi được rảnh rang vài ngày nên là tới để xem có thể giúp gì cho anh không. Bình luận, 3, sóng tình nguyện xếp hạng chương này bình chọn với đá sức mạnh Watermark with you Watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER. Cách chương.